Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, Hải Vấn Hương. Có người tiết lộ tin tức, toàn lực công kích trọng đồng người và thanh liên truyền nhân còn có tiên thiên hàn thể. Chứ có người âm thầm thông báo tin tức, lại không đệ nhị cái có thể. Thanh hư tử người dày dạn kinh nghiệm, giờ phút này vậy rõ ràng nguyên nhân ở đâu. Chứ có người cố ý mật báo tin tức cho kẻ địch, lại không đệ nhị cái có thể. Nếu không những ma pháp sư kia, làm sao dụng hết toàn lực, cũng phải lưu lại Hạ Vũ bọn họ. Đối với lần này, thanh hư tử đám người đã có câu trả lời. Liên quan tới Hạ Vũ trước khi chiến trường, bọn họ đã nhìn rồi. Liền ỷ thiên cũng lấy tự bảo là kết cục. Có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ bọn họ kết cục. Cái này làm cho Tiêu Nhai Tử các người trong lòng hung hăng run lên. Xoay người đi bên ngoài, bay lên không, chưa từ bỏ ý định tìm Hạ Vũ. Đồng thời tối nay, lại có thể truyền ra Hạ Vũ đoàn người toàn bộ ngộ hại tin tức. Không phải thanh hư tử bọn họ truyền ra tin tức, mà là những cái kia bên ngoài biên giới võ tu tuyên bố trọng đồng người và chiến thần huyết mạch. Người có, đã bị chém chết, cái này làm cho liền đêm nhận được tin tức Diệp Phàm. Tức giận không dứt, như thế nào vậy không tỉ mỉ sự thật này. Trực tiếp liên lạc sấm mùa xuân chiến thần bọn họ, lấy được câu trả lời cơ hồ và Hạ Vũ chưa rõ chết lời đồn đãi kém không nhiều. Diệp Phàm như thế nào vậy không tin, gần như 20 năm ẩn nhẫn, khiến cho được hắn khi biết Hạ Vũ ngộ hại tin tức sau đó. Không cách nào lại tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, trực tiếp dẫn rất nhiều cao thủ, đánh lên chiến thần đảo, liên tục không ngừng cao thủ, không ngừng hạ xuống chiến thần đảo, rất nhiều đem nơi này san thành bình địa giáng điệu, động tĩnh lớn như vậy. Lúc này bị thế lực khắp nơi nơi liếc mắt, khi biết Diệp Phàm cái này đại ma vương không sau khi chết. Thế lực khắp nơi chấn động, hoàn toàn không muốn tin tưởng chuyện này. Nguyên bản 18 năm trước liền đã chết người, tại sao lại sống lại qua rồi? Hơn nữa 18 năm trước, tên ma vương này làm được các thế lực lớn tổn thương nguyên khí nặng nề. Hôm nay chết giả 18 năm. Hôm nay mai kia làm việc lại, muốn làm gì? Đối với lần này, rất nhiều đại thế lực lão gia đều ác tàn nhẫn dùng mình một cái, rối rít bắt đầu triệu hồi mỗi cái gia tộc cao thủ, chuẩn bị chống đỡ cường địch, bởi vì bọn họ rõ ràng, lấy Diệp Phàm cá tính, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngày xưa kẻ thù, lấy là năm đó những thế lực này. Nhưng mà liên thủ san bằng liền Diệp ra tất cả mọi người. Còn giết tên ma vương này vợ con. Như vậy thâm cừu đại ân. Hơi người có chút đầu óc cũng rõ ràng. Không cách nào hóa giải. Trong chốc lát, các loại sóng lớn tin tức. Một sóng cao hơn một sóng. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Võ tu giới ngày này sợ rằng phải thay đổi. Nhưng mà, ngày thứ hai, Hạ Vũ cảm giác được cửa phòng vang động, mở ra tia máu răng đầy mắt màu đỏ, lấy tay che lại ngoài cửa bắn tới nhức mắt ánh mặt trời. Thấy được thanh thuần cô gái nhảy nhót đi vào, khan khan mở miệng nói, ngươi làm sao tới, ta tới xem ngươi à, ngươi ngày này liền một mét viên cũng không ăn, cho ngươi điểm giao hàng, ngươi cũng không đi lãnh. Còn được làm phiền bổn tiểu thư tự mình cho ngươi đưa tới. Thanh xuân cô gái nhìn trên bàn. Nguyên si không nhúc nhích giao hàng hộp. Biết Hạ Vũ gì cũng không ăn. Không khỏi lườm mắt nói. Hạ Vũ co do thân thể. Lắc đầu nói. Ta không đói bụng. Không muốn ăn đồ. Như vậy sao được. Ngươi mỗi ngày không ăn không uống liền ngủ. Thân thể sớm muộn sẽ sụp xuống. Đi thôi. Bổn tiểu thư vừa vặn không người cùng, ngươi cùng ta đi dạo phố, ta quản ngươi ăn cơm, như vậy thì thanh toán xong, cũng không ai thiếu ai. Thanh xuân cô gái nói như vậy trước, nhưng Hạ Vũ cũng không phản ứng nàng, chỉ lo mình cắm đầu ngủ. Đối với lần này, Thanh Xuân cô gái lườm mắt, tức giận nói, được được, không muốn cùng ta đi dạo phố, vậy ta liền mình đi chơi à? Không có trả lời, Thanh Xuân cô gái nguyên bản cũng đi tới cửa, một mặt bị Hạ Vũ đánh bại diễn cảm, không biết làm sao ngồi ở hắn trước cửa sổ, thở phì phò nói, ngươi tên gọi là gì? Xuân Hạ Thu Mưa Hạ Vũ. Hạ Vũ ngắn gọn đáp lại, cô gái thanh thuần trên mặt tách thả ra cười một tiếng. Rất tên dễ nghe, ta kêu Hải Vấn Hương, xem ngươi nhỏ như vậy, ngươi có thể gọi ta là hỏi chị Hương. Hương Hương tỷ, Hạ Vũ bình tĩnh con ngươi, dâng lên một tia rung động, nhớ lại Thanh Vân các bà chủ đan Hương Hương, mình đã cùng nàng thật lâu không gặp. Bất quá cô gái Hải Vấn Hương nhưng cười nói, cũng được nha, Hương Hương tỷ tiếng xưng hô này vậy rất dễ nghe. Bây giờ ngươi lập tức đứng lên, đi tắm, ăn cơm, sau đó cùng ta đi dạo phố. Có thể cho ta mua chút rượu sao? Có thể, theo ngươi đi. Hạ Vũ há mồm đưa ra mình yêu cầu. Đối với lần này, Hải Vấn Hương nghẹo đầu nhỏ, khẽ gật đầu, phải. Không thành vấn đề, Hạ Vũ vậy dựa theo nàng nói làm, đi tắm, lật tay cầm ra một bộ triển hiện màu đen tu thân quần áo, là Lâm Đình Hàm chuẩn bị cho hắn, có rất nhiều bộ, cũng để dành ở ngũ thải thạch bên trong không gian. Lập tức, Hạ Vũ một phen rửa mặt sau khi đi ra, ướt át màu đen tóc chìa chìa, còn mang theo giọt nước trong suốt. Để cho Hải Vấn Hương tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cầm lên bên trong căn phòng máy sấy tóc, tái máy cái này Hạ Vũ tóc, một mực cho hắn thổi khô. Thời gian Hải Vấn Hương phát hiện, Hạ Vũ lớn lên còn rất đẹp trai, đường danh rõ ràng ngũ quan, hơi có vẻ thanh tú, càng nhiều hơn chính là một tia lãnh ngạo vẻ. Không biết là trải qua chuyện gì, để cho hắn đối với người lạnh lùng như vậy. Đối với lần này, Hải Vấn Hương vậy lười hỏi, giúp Hạ Vũ thổi khô tóc, sau đó liền mang theo hắn ra đi vòng vòng. Bất quá Hạ Vũ nhưng phát hiện cái trấn nhỏ này dị thường náo nhiệt, lui tới du khách, lái buôn rất nhiều. Hải Vấn Hương nhìn cùng mình đi ra tản bộ Hạ Vũ, không khỏi ánh mắt tò mò, hỏi, Hạ Vũ, nhà ngươi là nơi nào à? Thành phố Lang Gia phía dưới một cái thôn trang nhỏ. Hạ Vũ đón nàng hơi ánh mắt tò mò, nhàn nhạt đáp lại nói. Hải Vấn Hương không khỏi cau mày, nói, ngươi nhìn như bất quá 17-18 tuổi, không phải chắc còn ở đi học sao? Làm sao sẽ một thân một mình chạy đến nơi đây? Nơi này cách thành phố Lang Gia nhưng mà có hơn 1,000 dặm xa đây. Ta thuở nhỏ ở trên núi Thanh Tu lớn lên, chưa từng đi học, lại một câu đơn giản đáp lại, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra. Bất quá Hạ Vũ thấy cách đó không xa tiệm tạp hóa, sải bước đi vào, ánh mắt quét về phía trên quầy rượu trắng, lên tiếng, ta đáp ứng chuyện ngươi cũng làm, đừng quên ta sự việc, biết, không phải là mua rượu sao, cho ngươi mua là được. Làm gì luôn là bản chứ một tấm thúi mặt. Hải Vấn Hương nhỏ giọng thầm thì nói, cầm nàng túi nhỏ bao, cho Hạ Vũ mua 2 bình rượu Ngũ Lương, liền ở cửa hàng bên trong đi dạo một vòng, mua một ít cô gái thích ăn đồ vặt. Nhưng Hạ Vũ hoàn toàn không để ý người ngoài ánh mắt, dựa vào ở cửa hàng chỗ xó xỉnh, nhìn qua lại đi dạo Hải Vấn Hương, trong tay một chai rượu trắng, ngửa đầu một hơi uống hơn phân nửa chai, hơi có vẻ bệnh hoạn trên mặt tái nhợt, hiện lên một tia say rượu đỏ ửng. Hụ hụ hụ, Hạ Vũ vốn là trọng thương khu, hôm nay cay rượu vào cổ họng, để cho hắn bản năng ho khan mấy tiếng, làm Hải Vấn Hương không khỏi lườm mắt, tức giận quở trách hắn nói, người không biết uống rượu liền đừng uống, làm gì nếu không phải là mượn rượu tưới buồn. Có chuyện gì nói ra không phải tốt, nói ra thì như thế nào, có thể để cho người chết sống lại sao?